Đường một chiều, chương 23, góc truyện audio.com, chương 23, Edit Sheet Bay Day Choi. Thuốc trị bỏng đặc biệt dày rất khó thấm nhanh trên da, vừa rồi bôi một lớp rất dày, đến bây giờ trên da còn chưa kịp thấm hết, đến lần thứ hai bôi lại, Lạc Táp chỉ bóp ra một ít, làm bộ làm dáng bôi lên. Thật ra hoàn toàn không cần thiết phải bôi thêm lần nữa, còn vì sao lại phải nhẫn nại tính tình bôi thêm cho anh, Lạc Táp cũng tự cảm thấy không hiểu nổi bản thân mình. Vừa rồi dứt khoát xoay người về phòng mình mới là tính cách của cô. Nhưng cô không làm như vậy. Phòng khách yên lặng, cách âm lại tốt, đóng hết cửa sổ lại thì cơ bản như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Không gian lớn như vậy, chỉ có tiếng hít thở khe khẽ của hai người. Thời gian bọn họ ở cạnh nhau, ngoại trừ khi tranh cãi nói móc nhau ra thì cơ bản đều là trầm mặc. Tưởng Mộ Tranh đã hết tức giận, anh chủ động hỏi cô, sáng mai muốn ăn gì? Lạc Táp lãnh đạm nói, không biết, tôi cũng không phải sáng mai. Tưởng Mộ Tranh cũng không tức giận, chỉ không tiếng động cười, khuỷu tay chống lên sofa, tay chống cằm, quay đầu nhìn cô, lúc này cô hơi rũ mắt, biểu tình chuyên chú, giống hệt như khi cô đang trực ban ở trên đường. Dưới ánh đèn hàng mi dài khẽ chớp chóp mũi yêu kiều, đôi môi đầy đặn hồng hồng nhìn thật mềm mại. Anh nhìn đến mất hồn, Lạc Táp như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh, ngước mắt nhìn lên, tầm mắt hai người chạm vào nhau, đôi mắt cô nheo lại, sắc mặt trầm xuống, còn nhìn nữa, tôi cho anh phải đến khoa mắt đấy. Tưởng Mộ Tranh cũng không di chuyển tầm mắt đi, anh cười, mấy ngày hôm trước anh đi khoa mắt khám rồi, bác sĩ đề nghị anh nhìn nhiều thứ xinh đẹp một chút mới tốt cho mắt, Lạc Táp, Tưởng Mộ Tranh cười, sau đó nhẹ giọng gọi cô, Lạc Lạc. Lạc Táp liếc anh một cái, không phản ứng, Tưởng Mộ Tranh nói, cảm ơn, sau đó anh thành thật quay mặt đi, ghé vào trên sofa không tiếng động mỉm cười. Lạc Táp chợt nhớ tới cái gì, bắt đầu hỏi anh, không phải tối hôm qua anh nói hôm nay anh đi công tác à, đi công tác. Anh có nói sao, Tưởng Mộ Tranh nghĩ nghĩ, đúng là có nói qua, khi biết Phó Duyên bác đưa cô về tận tiểu khu, anh lái xe đi đưa tư liệu cho cô hỏi sao anh phải vội như vậy. Anh nói ngày hôm nay phải đi công tác, không có thời gian. Tưởng Mộ Tranh trả lời cô, đúng vậy, đến câu lạc bộ nhảy dù ở Thạch Gia Trang công tác. Lạc Táp, thật muốn đấm vào lưng anh ta một cái, nhưng lại nhịn xuống. Bồi thuốc tốt xong, cô không ở lại nói vớ vẩn với anh nữa, trực tiếp đi thẳng về. Phòng ngủ, Tưởng Mộ Tranh cảm giác phía sau lưng cũng không còn đau. Anh ngồi dậy cầm lấy tuýp thuốc nhìn lại khóe miệng vô thức nhếch lên. Sáng sớm hôm sau, Tưởng Mộ Tranh bị điện thoại của Giang Đông Đình đánh thức, anh nhìn thời gian, mới hơn 8 giờ. Tối hôm qua sau lưng vẫn luôn ẩn ẩn đau nên ngủ không được tốt, mãi đến gần hừng đông buồn ngủ đến díu cả mắt thì mới ngủ được một chút. Kết quả chưa ngủ được 2 tiếng đã bị đánh thức, Giang Đông Đình, cậu dục cầu bất mãn đúng không? Giang Đông Đình đang ở nhà ăn sáng, tôi thấy dục cầu bất mãn chính là cậu mới đúng, cậu nói xem bây giờ cậu vẫn còn ngủ được sao? Tưởng Mộ Tranh chần chờ một lát, sau khi phản ứng lại, Lạc Lạc đi ăn sáng rồi. Giang Đông Đình, vừa mới bắt đầu tôi còn tưởng rằng cậu mẹ nó luẩn quẩn trong lòng nên đi sửa mặt kết. Quả khi Ân Duyệt đến đây thì mới xác định cậu đoán xem là ai. Tưởng Mộ Tranh cúp điện thoại, còn cần phải đoán sao? Phó Duyên bác là muốn làm cái gì? Lúc này mới 8 giờ sáng, đã chạy từ Bắc Kinh tới đây rồi. Tưởng Mộ Tranh xốc chăn rời giường, rửa mặt mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu ra khỏi cửa, đi thẳng đến nhà ăn. Cũng không có nhiều người dùng cơm ở nhà ăn, anh liếc mắt một cái lập tức thấy được Lạc Táp sắc mặt ôn hòa, Phó Duyên bác thì mặc một bộ quần áo đơn giản, đang ngồi đưa lưng về phía anh. Lạc Táp và Phó Duyên bác đang nói chuyện phiếm, nói anh ta hay làm cái gì vào những ngày nghỉ, Phó Duyên bác nói đây là ngày đầu tiên được nghỉ trong suốt mấy tháng qua. Vừa tiếp nhận vị trí mới, muốn làm quen với công việc nên khá bận rộn. Lạc Táp hỏi, trước kia ở bên hình sự thì sao? Cô không phải, một người giỏi nói chuyện phiếm, nhưng nhắc tới điều tra hình sự thì tự nhiên cô cảm giác có chút thân thiết, nói cũng nhiều hơn. Phó Duyên bác mỉm cười, gần như cả năm không nghỉ phép, các vụ án từ lũ lượt nối tiếp nhau. Có đôi khi vừa kết thúc một trong án, cảm giác rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, nhưng đến nửa đêm lại nhận được cuộc gọi thông báo tới, bọn họ lại phải thành lập tổ chuyên án chạy tới tỉnh khác. Có người đi tới, Lạc Táp ngước mắt giống hệt như hình ảnh nhiều ngày trước kia, ánh mắt anh giống như lốc xoáy, sâu không thấy đáy. Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ rượu và quần tây đen. Phó Duyên bác quay đầu theo tầm mắt cô, anh ta biết Tưởng Mộ Tranh cũng ở đây, trước đó Lạc Táp có nhắc đến, nói là cùng cậu ta tới đây học thi lấy giấy phép nhảy dù. Hiện tại nhìn thấy Tưởng Mộ Tranh, anh ta cũng không kinh ngạc, hai người gật gật đầu với nhau xem như chào hỏi qua, bỏ qua mấy câu hàn huyên khách sáo. Tưởng Mộ Tranh chuyển ánh mắt qua trên mặt Lạc Táp, dùng giọng điệu bình thản hỏi, sao không gọi anh dậy cùng đi ăn sáng? Lạc Táp muốn đi gõ cửa nhưng sợ anh có tính xấu khi thức giấc. Tưởng Mộ Tranh không vạch trần cô, quét mắt nhìn phần ăn của cô, chỉ có sữa bò, trứng cùng một miếng sandwich nhỏ, còn muốn ăn thêm gì không? Anh đi lấy thêm một chút cho em. Lạc Táp, không cần đâu, đủ rồi. Tưởng Mộ Tranh đi về khu đồ ăn, bữa sáng là tự phục vụ. Đồ Trung hay đồ Tây đều có, anh lấy mỗi thứ một ít, còn dùng túi lấy thêm một quả trứng luộc nước trà. Mà lúc này Giang Đông Đình và Ân Duyệt đang ngồi ngay gần cầu thang xoắn của tầng 2, nhìn thấy tất cả mọi chuyện ở nhà ăn tầng dưới, hiện tại hai người đang đánh cược. Ân Duyệt nhìn tầng dưới, nhỏ giọng nói, tôi đánh cược Ngũ Ca sẽ tìm một chỗ khác để ngồi ăn. Cô và Tưởng Mộ Tranh, Phó Duyên Bác đã quen biết từ nhỏ, hai người bọn họ cũng sẽ không vì một ai hay chuyện gì mà đi tranh chấp với nhau, người ở bên ngoài nhìn thấy thế thì nghĩ bọn họ hiểu chuyện, biết khiêm nhường. Kỳ thật cô biết là bởi vì bọn họ lười tranh, khinh thường việc phải đi tranh. Bởi vì đã không ưa nhau đến một cảnh giới nhất định rồi. Giang Đông Đình từ từ thưởng thức cà phê, tôi cực Tưởng Mộ Tranh sẽ đến đó ngồi. Chính anh ta là đàn ông nên quá hiểu đàn ông, người như Tưởng Mộ Tranh, thường ngày thì chính trực nghiêm túc lắm nhưng một khi đã vô sỉ, đê tiện thì giống như đại dương mênh mông, không hề có điểm dừng. Ân Duyệt hỏi, đặt cược bao nhiêu? Giang Đông Đình nói, 10 tệ đi, 10 tệ là quá nhiều, anh ấy không xứng. Cũng đúng, Giang Đông Đình lại trưng cầu ý kiến thêm lần nữa, 5 tệ thì sao? Ân Duyệt, 5 tệ vẫn nhiều. Giang Đông Đình, vậy 1. Ân Duyệt, như vậy đi, 5 xu. 5 xu còn nhỏ hơn cả một hào. Giang Đông Đình, ok, vậy 5 xu. Tưởng Mộ Tranh bưng khay đồ ăn đi về hướng bàn của Lạc Táp. Tầng trên, Giang Đông Đình nhận được bao lì xì 5 xu Ân Duyệt gửi qua. Tưởng Mộ Tranh kéo ghế bên cạnh Lạc Táp ra, ngồi xuống, Phó Duyên Bác đã ăn xong, Lạc Táp đang ăn sandwich, Phó Duyên Bác nói chuyện nhảy dù hôm nay, ai cũng không nói gì với Tưởng Mộ Tranh. Tưởng Mộ Tranh nhìn thấy Lạc Táp vẫn chưa động đến trứng chiên trong phần ăn, phòng trừng cô sẽ để tới cuối rồi dáng căng ra đầu mà nhai nuốt. Ngày hôm qua ăn sáng chung với cô, biết cô không thích ăn trứng chiên, trứng luộc nước trà thì còn có thể ăn chút lòng. Trắng trứng, nhìn khay đồ ăn của cô, hẳn là Phó Duyên Bác lấy dùng. Tưởng Mộ Tranh bắt đầu bóc vỏ quả trứng mà mình đã lấy. Rất nhanh đã lột xong hết vỏ, anh thả nó xuống đĩa, dùng đũa nhẹ nhàng lấy lòng đỏ ra, sau đó đưa cái đĩa chỉ có lòng trắng trứng đến trước mặt Lạc Táp, kéo cái dĩa trứng chiên kia về phía mình. Lạc Táp ngẩn ra, Phó Duyên Bác cũng dừng lại, không tiếp tục nói chuyện. Tưởng Mộ Tranh ra hiệu cho cô, nhanh ăn đi, nguội rồi không ăn được nữa. Lạc Táp choáng váng vài giây mới hoàn hồn, gật gật đầu. Đây là chuyện ba vẫn làm cho cô khi cô còn bé, cô không thích ăn lòng đỏ trứng, đến bây giờ vẫn vậy. Khi còn nhỏ có người ăn thay cô, không cảm thấy bỏ lòng đỏ trứng không ăn sẽ có vấn đề gì. Sau này, ba mẹ ly hôn, ba bận rộn với công việc, mẹ cũng bận, không còn ai làm cho cô như vậy nữa. Cô cảm thấy một quả trứng gà mà bỏ đi một nửa thì quá lãng phí, dần già, rất ít khi cô ăn trứng gà. Trên bàn cơm nhất thời trầm mặc, Phó Duyên Bác chủ động phá vỡ không khí trầm mặc này, cô chỉ ăn lòng trắng trứng. Lạc Táp nuốt xuống trứng trong miệng, lúc này mới nói chuyện, tật xấu từ khi còn nhỏ cứ cảm giác lòng đỏ trứng khô sẽ nghẹn nuốt không nổi. Tầng trên lại bắt đầu một vòng đánh cược mới. Ân Duyệt nói, lần này đặt cược lớn hơn một chút đi. Giang Đông Đình cười, được thôi, 1 tệ. Hỏi cô cực cái gì? Ân Duyệt cực Tưởng Mộ Tranh có thể ăn phần trứng mà Phó Duyên Bác lấy cho Lạc Táp hay không? Giang Đông Đình tựa lưng vào sofa, bây giờ cô chuyển bao lì xì cho tôi luôn đi. Ân Duyệt chừng anh một cái, vừa rồi cậu may mắn mới thắng thôi. Giang Đông Đình, cô cảm thấy cậu ấy sẽ không ăn đúng không? Ân Duyệt trả lời, anh ấy không thích Phó Duyên Bác tới mức nào, cũng đâu phải cậu không biết. Sao anh ấy có thể ăn bữa sáng Phó Duyên Bác lấy cho Lạc Táp? Với tính cách cao ngạo của anh ấy, đặt ở bên cạnh mặc kệ thì mới đúng với phong cách từ trước đến giờ. Giang Đông Đình nhìn ba người ở tầng dưới, nếu đổi lại một người khác ngồi bên cạnh cậu ấy thì chắc chắn cậu ấy sẽ không ăn phần trứng chiên kia, nhưng hiện tại đang ngồi bên cạnh chính là Lạc Táp không thích lãng phí đồ ăn. Ân Duyệt cười cười, Lạc Táp có mị lực lớn như vậy sao? Giang Đông Đình khẽ hất cằm, một lát liền biết kết quả. 10 phút sau, Ân Duyệt gửi bao lì xì qua cho Giang Đông Đình. Giang Đông Đình biết Ân Duyệt từng thích Tưởng Mộ Tranh, mà hiện tại cô cũng đã có cuộc sống riêng rồi, anh không trêu chọc cô nữa, chỉ nói, mới. Sáng sớm đã lượm được 1 tệ 5 xu, đủ cho Tuyền Tuyền nhà tôi mua kẹo que ăn. Ân Duyệt ngước mắt, không phải Chu Tuyền đá cậu rồi hả? Còn chưa quăng xong, Giang Đông Đình, Ân Duyệt xem ra là không biết xấu hổ mà dính lấy. Giang Đông Đình suýt chút nữa bị sặc chết. Ăn sáng xong, Lạc Táp trước dẫn Phó Duyên Bác đi xử lý thủ tục đăng ký nhảy dù trước, sau khi hoàn tất cô liền trở về bắt đầu chương trình huấn luyện của mình. Tưởng Mộ Tranh cho rằng Phó Duyên Bắc nhảy dù xong sẽ quay về Bắc Kinh ngay, kết quả anh ta nhảy xong vẫn chưa dừng tại đó, đi qua điểm huấn luyện của Lạc Táp xem. Buổi sáng kết thúc huấn luyện lúc 11 giờ 30 phút. Lạc Táp thay quần áo xong đi ra, Tưởng Mộ Tranh đang trao đổi gì đó với huấn luyện viên, Phó Duyên Bắc ngồi ở khu nghỉ ngơi xem tạp chí. Phó Duyên Bắc, cô lên tiếng, buổi sáng huấn luyện quá, mệt mỏi, cô không muốn đi qua đó, liền kêu anh ta qua đây cùng đi ăn cơm. Buổi chiều nay anh ta còn phải về, nói là 5 giờ chiều có hội nghị. Nghe thấy tiếng của cô, Tưởng Mộ Tranh nhìn qua, vậy mà gọi tên Phó Duyên Bắc. Từ sáng đến giờ chỉ trừ thời gian huấn luyện, cứ được nghỉ ngơi thì cô và Phó Duyên Bắc lại tụ vào nhau nói chuyện. Phó Duyên Bắc đứng dậy đi qua, còn tốt, Lạc Táp ừ, lại hỏi, không chậm trễ cuộc họp buổi chiều của anh chứ? Phó Duyên Bắc không có việc gì. Cảm giác nhảy dù sáng nay khá tốt, vốn đang tính đi xuống sẽ nhảy thêm lần nữa, nhưng một giờ trước lại đột ngột nhận được thông báo có hội nghị. Lạc Táp sóng vai cùng anh đi ra ngoài, đành để lần sau vậy. Phó Duyên Bắc cười cười, nói không chừng phải chờ tới sang năm, không dễ dàng để có ngày nghỉ. Lạc Táp lấy di động ra nhắn tin cho Tưởng. Mộ Tranh, tôi và Phó Duyên Bắc đi ăn cơm trước, cô không muốn ăn cơm chung với Tưởng Mộ Tranh, rất ngượng ngùng. Đặc biệt là khi nghĩ đến nụ hôn kia thì trong lòng càng buồn bực đến hoảng loạn. Tưởng Mộ Tranh không trả lời lại cũng không theo chân bọn họ đi ăn, gọi cơm mang tới phòng ăn chưa? Lúc anh đang ăn thì Lạc Táp về tới. Tưởng Mộ Tranh không biết Phó Duyên Bắc đã trở về, liếc mắt nhìn cô, sao không mời Phó Duyên Bắc đi lên đây ngồi một lát? Lời này một phân thành ý cũng không có. Lạc Táp nghe ra giọng điệu của anh, không muốn phản ứng lại. Cô đi thẳng về phòng ngủ của mình. Tưởng Mộ Tranh quay đầu nhìn bóng dáng của cô, giãy giụa một thoáng rồi vẫn hỏi thẳng, em với anh ta như vậy, là xem mắt thành công à, với hiểu biết của anh về Phó Duyên Bắc cậu ta sẽ không ăn no rừng mỡ chạy xa như vậy tới đây nhảy dù. Càng sẽ không có thời gian rảnh đi xem một cô gái tham gia huấn luyện. Lạc Táp xoay người, đối diện với anh, không trả lời mà hỏi vặn lại, anh nói thử xem. Tưởng Mộ Tranh nhìn chằm chằm cô thật lâu, cuối cùng lại nói, nếu để anh nói, khẳng định là hai người không hợp. Lạc Táp, anh lại nói, nếu mới gặp hai lần đã thấy được thì có vẻ em quá nông cạn. Lạc Táp hơi há mồm, lời nói đến bên miệng rồi nhưng một chữ cũng không thốt ra được. Trừng mắt liếc anh một cái, quay trở về phòng, dầm một tiếng, đóng cửa lại. Tưởng Mộ Tranh cúi đầu bắt đầu ăn cơm, không tự giác được bật cười. Chỉ cần không phù hợp thì đơn giản rồi. Trứng luộc nước trà, cách chương.